Vụ bí ẩn, con rắn hát lầm rầm, chương 18, đe dọa, gocchuyenaudio.com. Doris đang chờ ba thám tử trong tiền sảnh, cô bé cầm con hổ mang trong tay. Đây không phải món đồ trang sức giống như trường hợp Margaret Compton, mà chỉ là một bức tượng nhỏ sơn vàng, có lẽ bằng thạch cao, hình con rắn cuộn lại. Chỉ có cái đầu nhô lên, mang xòe ra, hai con mắt màu đỏ trông dữ tợn. Ai mang cái này đến vậy? Hannibal vừa hỏi vừa bước theo Doris vào phòng khách, cô bé đặt con rắn xuống cái bàn thấp. Em không biết, Doris trả lời, có người bấm chuông cửa, cái hộp chứa con này đặt trên tấm chùi chân. Không cần biết tên của người mang đến, Peter nói, đúng, điều đó không quan trọng. Doris thừa nhận, nhưng điều quan trọng là dì Pet ra cửa trước em, chính dì lượm gói đồ lên. Trước mở gói giấy ra, dì cũng tôn dày toàn thân rồi, dì biết gói đồ chứa cái gì bên trong. Sau đó chuyện gì xảy ra? Bob hỏi, dì thấy con rắn và đọc tấm thiệp đính kèm. Hannibal nhìn tấm thiệp trắng mà Doris đưa và đọc lớn tiếng. Chấm, hãy trả tài sản của Belial về cho Belial. Linh hồn quý giá hơn kim cương. Viết bằng chữ to để ngươi ơi ta bắt buộc phải đọc. Dì em phản ứng thế nào? Dì ngất xỉu, đó là lần đầu tiên có người bị ngất trước mặt em. Em không biết phải làm gì. Một lát sau, dì Pet mở mắt ra và kêu rên. Em dìu dì lên phòng để nằm nghỉ. Dì có chịu báo cảnh sát chưa? Bob hỏi. Không chịu, em có thúc gì đi báo, bằng cách nhắc gì rằng bây giờ đê không á có đủ bằng chứng chống lại bọn cướp, giấy gói đồ, tấm thiệp và những thứ còn lại. Nhưng gì cứ ngoan cố, gì Pet cho rằng đã quá trễ và điều duy nhất còn có thể làm là trao vòng đeo cổ thật cho Satan. Hannibal có vẻ hoảng hốt, chẳng lẽ gì lại làm thế? Hannibal kêu, chắc chắn là không được rồi. Doris cười khẩy cam đoan, vì một lý do, gì không còn giữ vòng đeo cổ nữa. Em đã tìm ra, ba thám tử khâm phục nhìn cô bé. Doris giải thích thêm, cách đây không lâu, dì Pet và em có xem phim gián điệp trên truyền hình. Có một bà giấu phim tài liệu mật trong hộp phấn, mà dì Pet không giàu trí tưởng tượng lắm. Sáng nay, khi các anh về, em lên phòng tắm, vòng đeo cổ nằm dưới đáy hộp phấn của dì. Hy vọng em tìm được chỗ giấu hay hơn, Peter nói, lỡ em có bị xe cán chết trước khi ba mẹ em về kịp thì các anh hãy nhìn vào xô lúa mạch ở cuối chuồng ngựa. Hay lắm, Peter đánh giá, phải, nhưng bây giờ quyền quyết định lại thuộc về em, và em không biết phải làm thế nào nữa. Dì Pet nằm quay mặt vào tường, em sợ dì Pet bệnh thật rồi. Từ lúc bà Margaret Compton bị đụng xe, dì Pet cũng đã không khỏe lắm. Em không thể ở một mình với dì. Hannibal phán, anh sẽ gọi thím Mathia, nhờ thím đến giúp. Mắt Doris sáng lên, thím anh là người mạnh mẽ, đúng không? Hay ta kể hết chuyện cho thím? Có thể thím Mathia sẽ thuyết phục được dì Pet tố cáo bọn kia. Thím Mathia là người phụ nữ sắt thép, Hannibal trả lời, nhưng trong trường hợp này thím không giúp ích gì được. Dì Pet quá sợ hãi Satan và Fossil, ta chỉ nói với thím anh rằng dì em bị suy sụp thần kinh, mà em thì không thể chăm sóc dì một mình. Hannibal đi gọi điện thoại, 15 phút sau thím Mathia đến và làm chủ tình hình. Sau khi nhìn dì Pet vẫn đang nằm co ro trên giường, thím quyết định Doris cần nghỉ ngơi và ba cậu con trai phải rời khỏi nhà. Hai chú cháu cứ đi ăn tiệm, thím nói với Hannibal, thím sẽ ngủ lại đây, xem sáng mai tình hình tiến triển ra sao. Nói xong thím biến mất vào nhà bếp, từ dưới đó có tiếng tủ lạnh mở ra. Doris mỉm cười, chắc là tối nay sẽ có bữa ăn ngon, Peter cũng rất muốn ở lại, vì nhiều lý do, nghề nghiệp và ẩm thực, gocchuyenaudio.com. Nhưng Hannibal không cho phép, sẽ không có gì mới chưa sáng mai, Hannibal tuyên bố. Dù sao thím Mathia dư sức chống lại những con rắn hát lầm rầm hay bất cứ cái gì đại loại như vậy. Hannibal quay sang Doris nói, nhưng nếu gì em nhất định không chịu nói, cá nhân em có thể gọi cảnh sát. Quyền quyết định thuộc về em, Doris lắc đầu, sẽ thành cơn ác mộng. Doris nói, em sẽ nói gì, rằng gì em là nạn nhân của bọn phù thủy à, gì Pet quá xấu hổ rồi. Mà dì tin dì phải chịu trách nhiệm về tai nạn bà Margaret Compton nữa. Cửa nhà bếp mở ra. Hannibal, Peter, Bob, thím Mathia la lên, sao các cháu chưa chịu đi, để con bé tội nghiệp nghỉ ngơi một chút. Ba thám tử vâng lời. Đến tối, khi Hannibal gọi điện đến nhà Jamison, chính thím Mathia bắt điện thoại. Thím sẵn giọng cho biết Doris đã ngủ rồi, rằng cô Osborne không ngủ được nhưng thím chăm lo mọi thứ. Rồi thím bắt ba ban về phòng ngủ và cúp máy. Sáng hôm sau, thám tử trưởng thức dậy trước bình minh, cậu nhớ lại con rắn hổ mang vàng, trên bàn phòng khách nhà Jamison và dì Pet lâm bệnh do sợ hãi. Rồi Hannibal chợt nhớ lại Satan với khuôn mặt tái mét và bộ đồ tối tăm. Hai đêm trưa, nhân vật quỷ quyệt nhà thong thả âm mưu lên kế hoạch hại các nạn nhân. Nhưng bây giờ, hắn đột ngột có vẻ hấp tấp lên. Hắn đích thân đến nhà dọa dì Pet. Tại sao? Suy nghĩ giết Hannibal tìm ra một câu trả lời. Tối hôm đó, khi đèn chiếu biệt thự Torren Canyon sáng lên, Satan và Mark đã nhìn thấy Hannibal John. Một cậu bé tò mò đang rình rập bọn chúng. Nhưng chắc chắn Satan cũng thấy người đàn ông Rear hải cẩu, Bentley. Và Bentley đã hành động nhanh nhẹn để cứu Hannibal và thách thức Satan. Nghĩ theo một cách Bentley đã làm cho Satan sợ. Hannibal nằm chăn trở trên giường. Phải chi thám tử trưởng liên lạc được với Bentley, người giúp việc, bí ẩn có thể là chìa khóa của toàn bộ câu chuyện. Rất tiếc Hannibal không thấy cách nào để làm cho ông ấy lộ diện. Trong khi đó, dì Pet đang bệnh nặng thêm, có thể cuối cùng nổi khiếp sợ Satan sẽ làm gì chết mất. Còn Hendrix, ông chủ tiệm bánh ngọt bất hạnh ở Los Angeles, không chịu tin lời Peter. Ông ấy sẽ bị gì đây? Hannibal đột nhiên nhớ tới quyển sách mà Bob mượn ở thư viện thành phố trò phù thủy. Hannibal nhớ ra rằng tác giả là một giáo sư đại học ở Ruston. Mà Ruston chỉ cách Rocky có 15 km. Hannibal mỉm cười, không cần đến Bentley, thám tử trưởng đã nghĩ ra cách để giúp cho Patricia Osborne. Còn nếu hiện Satan đang vội thì càng tốt. Ba thám tử trẻ đã biết cách đối phó. Trời sắp bình minh thì Hannibal ngủ lại. Hannibal đã biết bước kế tiếp phải làm gì rồi. Cách chương.